Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, 18A, hiện tại xưng tôi nhé. Để ghi lời suy nghĩ của nhân vật tốt hơn, tôi cùng sủng vật nhóm đi bộ lên giường, băng qua những khu rừng nguy hiểm, những con sông gặp gỡ những NPC tốt bụng và tiêu diệt những con quái vật. Thú thật thì tôi đối với RPG đại lục cực kỳ yêu thích đâu. Nội chiến vì quyền hay giết nhau gì đó chưa từng xuất hiện. Trọng yếu đâu đâu cũng là mỹ nhân. Vì thế tôi cũng sẽ phải mạnh hơn để bảo vệ nơi này khỏi lũ dị giới xâm lược. Và tôi sẽ không phát thiện tâm với bất cứ ai không phải mỹ nữ. Ta không còn như xưa vô vị thiện tâm. Hiện ta đã ích kỷ và tàn bạo. Bất quá tạm bỏ qua suy nghĩ và đi tới kinh thành đi. Đi một hồi lâu rốt cuộc cũng tới kinh thành. Phải nói kinh thành là một chốn phồn hoa đông đúc, những người dân NPC hạnh phúc buôn bán cùng nhau. Cùng những con em quý tộc chơi đùa không phân địa vị. À đúng rồi, RPG đại lục còn có một quy tắc ẩn, đó là chỉ cần ngươi đủ hệ thống kim tệ thì bất cứ cái gì đều có thể mua kể cả NPC. Thế nhưng tuy mua NPC nhưng vẫn không được đàn áp như ngày xưa thế giới mà họ được ăn uống đãi ngộ bình đẳng như thường, riêng nô lệ từ dị giới thì không có may mắn như vậy. Nữ thì bao gồm tinh linh tộc công chúa hoặc nữ hoàng dưới thân phận nô lệ phải có quyền bảo vệ chủ nhân. Tuy ăn uống no đủ nhưng kém sự tự do. Thê thảm nhất là được dựa chỉ làm công cụ lao động suốt sáng trong những ánh mắt chán ghét kinh bỉ nhìn như rác rưởi. Bởi vì nếu chúng chiến thắng bản thân họ hiện tại cùng chúng không khác gì hết mà có khi làm đồ chơi nữa nên một vẻ đồng tình đều không có. Về kinh tế thì vô cùng phồn vinh, cả chẳng có việc gì là tham ô, chả có cái mẹ gì là lừa đảo. Bán toàn uy tín 100, sau cùng tôi liền mua luôn một cái khách sạn nhỏ cùng với đôi mẹ con NPC. Sau đó tôi liền kề để sủng vật môn ở khách sạn. Còn bản thân thì đi đấu giá, đến trước nơi đấu giá thì tôi giao tiền cho hai mỹ nữ hộ vệ canh cổng. Tiền đây, tôi xòe tay đưa ra 5 viên kim tệ, N mời vào thưa quý khách, hai nàng nhận lấy kim tệ rồi mở cửa cho tôi vào. Đi vào là một tràng đấu giá cạnh tranh hiện đang vẫn yên tĩnh mà vật đấu giá là một thanh dị giới bảo kiếm phẩm chất thuộc thượng phẩm đồ tím nhưng đối với hắn chỉ là đồ giác. Đợi qua một hồi lâu, thì chàng đấu giá bán ra mấy cái tiểu cô nương đã bị tẩy não bởi ma long hội. Các nàng có 100, trung thành đối với người mua đồng nghĩa kêu các nàng đi chết các nàng cũng chả nhíu mày. Cũng vì cái tính dâm thần chuyên ăn tạp cứ gặp mỹ nữ là sôi máu nên tôi cũng mua về toàn bộ các nàng. Và trong đó có một nữ hài gọi là Nhậm Doanh Doanh mà hắn thấy quen thuộc rất lâu. Thời đại Ích Long, bởi vì bị tẩy não nên tính cách các nàng thẫn thờ nhiều lắm, kiểu như làm gì mà kệ ngươi như thế. Trọng yếu nhất là các nàng đến từ thời đại Ích Long, nếu kể ra thì tôi xem nó cũng lâu rồi. Mên khá xàm lờ, sống đến hai kiếp mới ngộ ra nên làm gì, nhu nhược quá lại coi thường nữ nhân bị tẩy não quả. Bắt thuộc hạng ngu toàn gặp lũ phản đồ, và trọng điểm là hôm nay bán Nhậm Doanh Doanh. Y La Hương, Sa Sa, Lam Gian, à quên cả Vũ Mị, nữ nhân vật thời đại Ích Long, Hoắc Lân liền tốn 20.000 kim tệ không tốn sức mua về. Rồi Hoắc Lân mua hết Long Thạch, còn tác dụng, thì chính là khế ước Long, chỉ cần nhân bất tử Long vĩnh viễn bất diệt, Long Thạch chia làm 9 cấp làm 9 phẩm, mang thuộc tính khác nhau lẫn các loại Long khác nhau bên trong. Và có cả thập phẩm Long Thạch nhưng cực kỳ hiếm vì có khi nó ở trong một hòn đá tầm thường và rất khó định vị. Hoắc Lân đi tới lui rốt cuộc dùng giá lớn đổi được một viên hoàn mỹ thập phẩm cửu đầu thánh kim thần Long Thạch. Tương đương triệu hoán 9 đầu mẫu Long, có thể tách ra 9 cỗ phân thân và mang thuộc tính khác nhau, mang 9 loại linh hồn. Trọng yếu nhất, các nàng có thể hóa thành người để ấm giường. Mà một chuyện nữa là trên RPG đại lục thì có tiền chính là có tất cả, vì kim tệ từ hệ thống còn có thể sử dụng để tu luyện. Chỉ cần ngươi ra đủ một cái giá, nữ hoàng của một nước đều tùy ngươi mua vĩnh viễn. Và sẽ tận trung, nhưng giới hạn là chỉ dành cho nam nhân được chọn và có độ trung thành cao với hệ thống. bởi vì ký chủ đã qua hệ thống chọn lựa. Mà hiển nhiên Hoắc Lân vẫn chưa biết điểm này nên vẫn ngây thơ mua vũ khí cho Pet. Mà chuyện trọng yếu nhất là Hoắc Lân rất ghét mấy thằng được dựa cản trở mà lại yêu thích mỹ nữ không rời nên mới bị hệ thống chọn đấy vì bàn. Thân méo quan tâm tình huynh đệ con mựa gì cả. Oh my god, kỹ viện, Hoắc Lân nhìn một tòa cổ xưa cao ốc gồm 18 tầng trong lòng cảm thán. Ban đầu nhìn ghét nhưng qua hệ thống phân tích thì hắn bắt đầu thích cái kỹ viện này ân giới hạn trong đây. Tên kiến trúc, kỹ viện, HP, 900 vạn, thủ, 900 vạn, mô tả, không phải kỹ viện ở dị giới. Đây là nơi mua bán kỹ nữ trung thành. Các nàng được mua để quét dọn, ấm giường làm những việc nhà, thậm chí tuyển những nhân vật anh hùng chiến đấu. Tự bạch, có tiền thì mua hết kỹ viện cũng chả sao cả. Lưu ý, có thể mang mấy con nhỏ không nghe lời về điều giáo đảm bảo sau vài tuần liền trở thành nhu nhuận con mèo nhỏ. Mắt lóe sáng lập tức phóng tới kỹ viện chui vào. Vậy cậu là người muốn mua tòa kỹ viện này? Một cái cực kỳ đầy đặc còn trinh mỹ phụ ngồi trên ghế nhấp trà. Bất quá theo phong vị thì hiển nhiên nàng liền là nơi này tú bà. Không sai, ra giá đi. Hoắc Lân tọa trên một cái khá là mắc tiền tinh chế ghế gỗ từ tốn nói. 90 vạn thánh kim tệ. Tú bà nhẹ nhàng nói. Để xem kẻ được chọn dâu thế nào. Giá cả không tồi, khế ước. Hoắc Lân cười mỉm trong veo ánh mắt nhìn thẳng tú bà. Tú bà nhìn lại liền cũng ngẩn người lòng suy nghĩ thầm thật đẹp trai nha. Mà lại được hệ thống chọn lựa tỉ mỉ có lẽ cung tiểu muội các nàng thuộc về hắn cũng không lỗ. Ngay lập tức nàng từ chữ vật lấy ra một tờ khế ước. Hợp đồng, Hoắc Lân sảng khoái từ hệ thống móc ra 90 vạn kim tệ. Hệ thống kim tệ chính là thánh kim tệ. Một thánh kim tệ, 10kg kim tệ, 100 thánh ngân tệ. Hoắc Lân nhỏ máu nhận chủ sau đó đem cất vào hệ thống. Thiếu chủ, tỉ muội chúng ta từ nay thuộc về ngài. Vì ngài xử trí, xin giới thiệu ta là nơi này tú ba tự. Vọng Nguyệt lập tức tỏ trung thành thái độ. N, ta cũng không bạc đãi các ngươi. Mà ta muốn tạo riêng cho mình một thế lực giúp ta chinh chiến bảo vệ APG đại lục đồng thời mang thêm nữ nô chiến lợi phẩm. Chúc mừng người chơi. Hoắc Lân đầu tiên sở hữu thế lực Vọng Nguyệt Lâu. Chủ nhân, thực ra thế lực cũng không phải là khó. Nếu ngài là người được chọn cần gì chỉ mua kỹ viện thôi chứ. Chúng tỉ muội chỉ là tòa thế lực bé nhất thôi trong khi trong hoàng cung còn hơn cả trăm gia tộc. Nói ta nghe tiếp, chúng ta chỉ cần có đủ kim tệ thì có thể mua thậm chí cả một quốc gia. Ban đầu ngài tìm chúng ta thì tưởng ngài nhìn chúng tỉ muội rẻ nhất. Cái gì cả một quốc gia? Có thể mua à, nơi đây không gì không thể đối với người được chọn nhưng giá cả tuyệt đối như trên trời. Ngươi xem ta nhiêu đây tiền đủ mua không? Hoắc Lân mở bảng thông, hiện hữu ra thuộc tính bản thân lẫn tiền tài xoay ra trước mặt Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt thở dài sau đó chăm chú nhìn lên nhà mình chủ nhân sau đó lập tức nhìn căng tròn con mắt đến tận lồi ra. Nhìn mô ê buồn cười. Miệng há rộng, cằm lắc lư giống như sắp rớt xuống đất. Tên, Hoắc Lân, máu, 1 tỷ đơn vị, ít lắm một phần có thánh đế ma thần giáp báp. Mana, có mẹ Rin Serenian và Tensei gần hoàn toàn thể nên con số là vô cực do hồi phục quá nhanh. Công, tổng, nửa tỷ, phòng, 2 tỷ, kỹ năng, cơ sở quyền cấp mắc, thao tác tay, dùng quyền sức mạnh tăng, có thể cộng dồn với vũ khí kỹ năng. Cơ sở súng đạn thuật, cực nhiều khỏi nhìn lời viết, hệ thống nói, tiền tài, 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 rượu, tiêu xài đại gia, in, 40, sát thần, hồi máu, 40, ép số lần rút thưởng, 15.234 lần. Chả trách Vọng Nguyệt đứng hình nha. Tích phân từ bên bắn súng game mỹ nữ gom từ các thế giới khác. Nhiều nhất hòa không biết tên dị giới vì có tên dị giới để mên quậy mà. Siêu thì phân thân cầy cuốc, đừng tố cáo ta cho nó hack đó. Hack mà hệ thống không bắt thế mới hay. nhưng đừng lo mên sắp hao tâm tổn trí doài. Một dàn đông đảo mỹ nữ khó lòng xử lý lắm cùng lắm tinh tận nhân vong thôi. Tinh tận nhân vong cái giám, bố đết phải người, thế mi là gì, huyết tộc, sai yan, long tộc, phượng tộc, nói chung mèo biết ta là cái gì luôn rồi. Cũng đúng, thôi để ta từ bi cho ngươi ban tặng huyết thống mới vậy. Cái gì mới, chúc may mắn ngài đã thành công chọc giận tác giả thưởng ngài ở tầm chương 50 trở lên trở thành một con xúc tu quái cầy lên cấp lại từ đầu bất quá. Nhục thân mạnh mẽ điểm số giữ nguyên. A cứu, mà khoan làm xúc tu dường như không tệ. Đờ đầy, đờ đủ mua cả tinh hệ thánh đế. Vọng Nguyệt bỗng dưng phát hiện sự hiểu biết của mình rất nông cạn. Ồ bất quá từ quốc gia này mua trước đi, mà trước tiên đi khu nô lệ trước kiếm thẻ bài đâu. Hệ thống cập nhật, tạp bài hệ thống, sau đó theo thói thường vung tiền như rác đem cả khu nô lệ mua lại. Đem mấy cái dị giới tinh linh. Nhân tộc, dị nhân tộc cô nương bắt được về hiếp, à nhầm làm tay chân. Hoắc Lân có quyền đem các nàng biến trở thành những thẻ bài sau đó đem kim tệ dùng mua đại lượng hồn tinh để đồng dạng đem lực chiến thăng cấp. Chế tạp sư nhiệm vụ nhận, chế tạo hơn vạn thẻ bài theo ý muốn. Những thẻ bài sẽ là những sinh vật triệu hồi chiến đấu cùng ký chủ hoặc trợ giúp tiêu diệt kẻ địch. Thẻ bài phép công kích không gây sát thương lên đồng minh. Thường, nghề chế tạp sư, vạn thẻ rỗng tạp bài, chế tạp, để xem, Hoắc Lân nhận được từ hệ thống những thẻ bài rỗng nghĩa là chả có hình ảnh gì trên thẻ bài. Hoắc Lân lập tức lấy ra ma pháp bút kiếm chỗ ngồi rồi vẽ vời lên. Vẽ ra những nét vẽ dịu dàng yêu nhã, sau đó Hoắc Lân khắc lên những ma pháp hoa văn cực kỳ phức tạp lại xinh đẹp yêu nhã. Tên thẻ bài, vô song huyết kiếm, loại. Trang bị, đặc hiệu, tước đoạt sinh mệnh, tăng tốc đánh, đánh giá, hoàng tạp tứ tinh, danh hiệu nhiệm vụ, đầu tiên thẻ bài hoàn thành, thưởng, Nioko Sakami, cái tên quen nhỉ, lẻ nào, con nhỏ đó, Hoắc Lân nhìn lại phần thưởng sau đó lại sững sờ sau đó lập tức phát động phân tích kỹ năng. Tên thẻ bài, Nioko Sakami, loại, tùy tùng, phục hồi, cận chiến sư. Tác dụng, một thánh đấu sư, Paladin, đúng nghĩa, vừa phòng hộ vừa hồi phục, khắc chế, hắc ám khắc chế, triệu hoán Nioko Sakami, yay, cuối cùng cũng được quay trở ra, trong kia chán chết đi được, Nioko lập tức hí hửng xuất hiện, quang vinh quyền, và sau đó một quyền vào mặt anh men, Hoắc Lân bị đấm bay, hừ, ai biểu ngươi bắt ta đợi này. Ngày tiếp theo Hoắc Lân chăm chú vào làm một thẻ bài. Hắn dự định làm loại thẻ bài phép, điêu khắc, khắc lại khắc rồi họa, vẽ, rốt cuộc lá bài phép mới thành hình. Tên tạp phiến, thiên thạch Inferno, loại, phép, phẩm chất, hiếm hoi, mô tả, gây sát thương diện rộng lên một phạm vi đồng thời triệu hoán một tên Inferno dung nham thú ngay sau đó. Tên, đội trưởng tiểu đội tử binh. Death Squad Leader, loại, tướng hầu cận, phẩm chất, unique huyền thoại, mô tả, mang lượng máu cao hơn thông thường Death Trooper đồng thời mang cho mình khả năng triệu hồi 4 tên Death Trooper mỗi 5 giây. Tên, nhẫn giả, loại, binh chủng, phẩm chất, hiếm, mô tả, có các loại nhẫn thuật, am hiểu tiêu diệt những quân đội dạng sinh vật, pass đem ra thực chiến luôn. Hoắc Lân làm miệt mài đến khi đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ. Thực ra tốn vài giờ thôi vì có kỹ năng ảnh phân thân không phải để trưng cho đẹp. Đồng dạng tôi cũng làm cho mình những thẻ bài riêng về áo giáp trang bị và kích hoạt như đang biến Kamen Rider bất quá thăng cấp và chơi như Infinity Stratos. Tốt, Henshin, Hoắc Lân rút một thẻ bài màu đen ra sau đó đưa hình ảnh ra ngoài hiện ra một nữ hai eo trong bài cầm pháp trượng. Hoắc Lân đem bài nhét vào thánh đế kiếm, thanh kiếm sáng lên một cái rồi hiện ra một Hael y như trong bài. Tôi Hael sẽ phục vụ chủ nhân mọi lúc, Hael đó nghiêm túc lạnh lùng nói ra, leng, canh hệ thống bắt đầu hữu hiệu event đặc biệt, mời các chiến đấu NPC và người chơi đến tọa độ X. Y để tham gia event, một cái thanh thoát giọng nữ kêu lên thông báo, sau đó toàn trường sôi nổi lên. Rất nhiều mỹ nữ NPC thuộc loài chiến đấu, hỗ trợ trị liệu bắt đầu soạn đồ rồi đi đến hướng đông. Hoắc Lân cũng mang theo một bộ deck sau đó triệu hoán BL Fox tới cùng. 18B, Gundam chi chiến, tầm 5.000 km bên ngoài kinh thành, một cánh cổng rộng lớn bằng đá đứng sừng sững bắt đầu khởi động. Trên đỉnh đầu cánh cổng còn có ghi chữ, vô danh chiến cơ dị giới. Đi ra ngoài là những cổ máy chiến đấu cỡ lớn nhìn như Gundam. Tuy nhiên có vẻ về ngoại hình thì khác Gundam vì chúng như những khốc soái cổ máy. Một tiểu đội gồm 10 Gundam ra ngoài. Đối với bản thân mang Serenian cho phép nhìn xa, Hoắc Lân lập tức kêu gọi NPC về thủ thành vì đối thủ là một cổ máy rất lớn. Ha ha, ta thích dùng đạo người trả cho người. Nói xong lập tức phi ra hai lá bài. Hai lá bài bỗng dưng bay lên và trở thành một cổ máy chiến đấu khổng lồ. Hai cổ máy đứng cạnh nhau như đôi phu thê. Một cỗ thì mạnh mẽ khí phách hiên ngang lại thần bí nguy hiểm màu đen Gundam cầm hắc song đao. Một cỗ thì dịu dàng ôn nhu lại ẩn chứa vô tận đáng yêu xinh đẹp lại thánh khiết cổ máy màu trắng. Fox lên chơi đi nào. Hoắc Lân nhìn Fox cười một cái rồi nhảy lên khởi động bản thân Gundam. Bất quá trước đó mặc đồ phi công. Chụt, hôn gió, em biết rõ nên làm gì mà. Hãy bảo vệ em nhé chủ nhân. Sau đó Fox nhảy vào Gundam và khởi động. Hoắc Lân Gundam còn được gọi là Demon God Zaku, một loại Gundam một mắt kiểu dáng Zaku, tuy nhiên không cồng kềnh như loại khác mà nhẹ nhàng tốc độ vô cùng. Lại mang vẻ thần bí. Còn Gundam mà Fox đang lái thì gọi nó là Angel Light Gundam. Tự đạt, chiếc Gundam God của Hoắc Lân mang ra một thanh súng ngắm. Sau đó đứng chờ ở vùng đỉnh núi. Còn chiếc Angel mà Fox điều khiển thì đang thả những chiến drone trinh sát. Lúc này tim dị giới. Nơi này thật là xinh đẹp phồn hoa đâu. Một tên phi công bắt đầu vui mừng nói. Đúng vậy nha, ước gì hành tinh của chúng ta cũng được như thế nào. Một tên nữ phi công ước ao nói. Mơ tưởng à Haruko, hành tinh chúng ta làm sao mà sánh được như nơi này. Tên phi công hậu vệ bỗng cồng kềnh nói. Được rồi mọi người đừng náo. Việc của chúng ta là mang một mảnh thổ địa về cho chính phủ. Chúng ta hãy bắt đầu làm việc thôi. Tên đội trưởng phi công hùng hồn nói. Rõ, nhân loại, nếu các ngươi muốn xâm phạm thổ địa của bọn ta thì bọn ta sẽ đánh trả các ngươi. Hoắc Lân hùng hồn nói xong rồi điều khiển Gundam cầm Snip tỉa nát đầu một tên Gundam định đặt thiết bị thu hoạch. Có kẻ địch, có kẻ địch, mọi người coi chừng. Tên phi công Gundam cầm súng gần đó giật mình hét lên, ngay lập tức một viên đạn bắn tới khoét thủng khoang lái làm tên phi công ở trong bị nghiền thành thịt. Nát, Yamato, không, là ai ai đang bắn, hãy hiện thân đi. A, không, tên phi công bạn tốt lập tức phẫn nộ hét lên, nhưng ngay sau đó một thanh đao đâm xuyên buồng lái con Gundam đó ắt xuyên luôn qua nó. Ta đây kêu ta có gì không? Hoắc Lân dùng đao cắt nữa con Gundam rồi quay về những tên còn lại. Gundam bộ binh bị giết. Vì Hoắc Lân đang muốn chơi nên hắn sẽ để bọn kia phát tín hiệu cầu cứu. Chứ lén lút bật làm như hắn cô biết à, chỉ là hắn làm lơ thôi với mỹ nữ. Chấm, xin chào nhân loại, Hoắc Lân bỗng dưng lên tiếng. Ngươi, ngươi là ai, muốn làm gì? Haruko nữ phi công lập tức run rẩy nói. Tất nhiên bảo vệ nguồn gốc của đại lục rồi, vì hành động của các ngươi là tàn phá thiên nhiên nên phải có những hình phạt đánh đổi. Chúng ta lúc nào tàn phá thiên nhiên rồi? Tên đội trưởng phi công nói. Nhìn lại hành tinh của các ngươi đi. Chả lẽ các ngươi vắt khô nó sao? Chả lẽ các ngươi không khai thác sao rồi thải ra cho nó một tấn bụi mỗi ngày sao? Cho nên ta buộc phải bắt các ngươi cút xa nơi này. Cút, ngươi dựa vào đâu mà kêu bọn ta cút, nơi này là chúng ta tìm thấy, chúng ta có quyền. Sau đó phía sau truyền đến một trung niên giọng nói. Xuất hiện là một con Zaku Gundam màu đỏ. Liên tiếp hơn 20 con Gundam xuất hiện. Vậy sao, muốn khai thác thác sao? Vậy phải có thực lực đó mới được. Ta cũng không tin ngươi có thể chiến đấu với nhiều người bọn ta đấy. Tiến lên vì địa cầu. Màu đỏ Zaku Gundam tiến lên dùng súng bắn God Zaku. G, Gotzaku lanh lợi từ cơ thể lấy ra một cái khiên đỡ hết những viên đạn. Chỉ có thế thôi à, xem chiêu. Gotzaku hừ lạnh sau đó tốc biến ra phía sau Zaku màu đỏ rồi một đao đâm tới buồng lái. Không thể nào, ta không cam tâm. Màu đỏ Zaku tuyệt vọng nói sau đó bốc cháy rồi nổ banh xác. Budo tướng quân, cả team địch hét lớn. Budo đã bị tiêu diệt. Điểm cống hiến tăng, hạng 1, tất cả xông lên báo thù cho tướng quân. Ngay lập tức mấy mươi con Gundam lần lượt tiến công. Một vài cái bị Enzo Gundam mà Fox khống chế bắn nổ. Còn một số Gundam hướng main bắn thì bị sờ bóp nát đầu. Phi công vẫn sống, Gundam cận chiến diệt, Gundam chuyên trở diệt, Gundam giáp sắt diệt, quy, quái vật mọi người chạy mau. Tàn sát một hồi một số phi công hoảng sợ bắt đầu điều khiển Gundam bỏ chạy. Chậm, một viên pháo bắn tới. Không, Gundam trinh sát diệt, toàn bộ Gundam tử trận. Tù binh bắt giữ nữ phi công. Hoắc Lân bước ra khỏi Ghost Gundam sau đó bước lên một cái xác nữ tính Gundam gần đó. Bước lên ngực con nữ tính Gundam rồi dùng tay kéo cửa ra. Bên trong phi công cảnh giác lập tức chĩa súng ra ngoài nhưng nàng không tìm thấy bất kỳ bóng dáng. Rồi một cây súng chĩa vào đầu nàng. Ngay khi nàng đầu, nữ phi công bất đắc dĩ buông súng giơ hai tay lên đầu. Ta đầu hàng, rồi sau đó lần lượt bốn cái nữ phi công bị áp giải ra ngoài rồi cùng lúc bị trói gô chặt bằng dây tơ nhện cứng. Đến lúc qua dị giới đại náo rồi, Hoắc Lân vuốt cằm nói. Vẫn mặc phi công phục, giải trừ biến hình, bộ khi công trên người Hoắc Lân biến mất, để lại vô cùng đẹp trai tiêu sái mỹ nam tử làm đám bị trói gô nữ tử thất thần. Sau vài giây các nàng mới vội tỉnh hồn lớn tiếng nói. Ngươi là nhân loại, vì sao lại công kích chúng ta? Trong đó Haruko nữ phi công hỏi. Vì đây là lãnh địa của ta. Hoắc Lân băng lãnh nhìn các nàng nói. Vì cái gì? Không phải nhân loại nên giúp nhau sao? Chúng ta chỉ lấy một chút thôi mà. Kế bên Haruko nữ phi công rồi dập nói. Một chút, thế mà đem máy lớn. Một chút của cô à, nhất thời nữ phi công nghẹn lời. Bọn ta tuy là nhân loại nhưng chúng ta không phải đồng loại của các ngươi. Chúng ta không biết sự phản bội, chúng ta không có tham lam, chúng ta chỉ có tình nghĩa và tấm lòng. Hoắc Lân từ từ chậm rãi nói. Huống hồ chiếc drone của các ngươi do thám đều do thám xong. Biết cả thành thị như thế nào? Vậy mà vẫn mang những vũ khí hạng nặng à? Có ai đi trong hòa bình mà mang nhiều vũ khí như thế không? Các nàng lại nghẹn, hừ, Hoắc Lân bỏ đi, Hoắc Lân chế tác thêm thẻ bài. Sau đó xếp deck bỏ vào hành trang rồi chuẩn bị quầy. Tên, Ozonzaku Gundam Army, Green, loại, Mech, số lượng, X10 con Zaku súng trường. Mô tả, một đoàn Gundam cơ động mạnh mẽ chiến đấu trên bộ và có tồn hóa lực khá mạnh. Đặc biệt, tự chữa thương, cung cấp đạn dược. Tên, Heavy Zaku Gundam Army, Dark, loại, Mech, số lượng, X5, mô tả, loại Zaku hạng nặng có pháo và cực lớn súng máy. Thích hợp phòng thủ, đặc biệt, thiết lập phòng thủ, chế tạo trụ, tên, Sniper Zaku Gundam Army, Purple, số lượng, 3, mô tả, loại Zaku tầm xa rất xa, bắn rất chuẩn và mang tỷ lệ chí mạng và xuyên giáp cao. Đặc biệt, đặt C4, gọi S-Chai, tên, Assassin Zaku Gundam Army, Black, số lượng, 6, mô tả, cực cơ động, có tỷ lệ miss lớn. Đặc biệt, tàng hình, thuấn sát, tên, Zamzaku Gundam Army, White and Red, mô tả, cơ động nhất, sử dụng súng lục, tuy nói như vậy nhưng bắn như tăng à nha. Đặc biệt, sử dụng pháo mọi nơi. Tên, Riot Shizaku Army, số lượng, 5, mô tả, có khiên chiến đấu cận chiến Zaku, là loại tăng cơ động. Đặc biệt, khiên hộ mạng chịu được một kích có lượng sát thương lớn hơn khiên sẽ phá hủy khiêng không làm tổn thương thanh máu chủ. Máu khiên về không khiên mất. Lát Miso Zaku Ami, số lượng, 5, mô tả, mang trên thân mình những hộp Miso có thể một lần bắn một loạt. tay cầm pháo nhiệt, đặc biệt, công kích cực mạnh, xích kinh mi sô, pháo do tim, tam pho ua, Hoắc Lân lẩm bẩm một câu. Sau đó đem mấy cái dư thừa tiềm năng điểm tự do đem thanh năng lượng của triệu hoán lên đến 120.000. Mà trung bình Ami Gundam một lần là 1.000 năng lượng. Cỡ này thì binh sĩ hàng đống. Tất nhiên càn quét đối thủ. Đại lượng súng trường Zaku không ngừng nghỉ bắn phá đối phương Gundam. Pháo binh Zaku lại bắn nát chiến hạm còn lại để giam Zaku cùng Commander Zaku xâm nhập vào. Đám chạy loạn đực dựa thì bị vô tình diệt sát còn như mỹ nữ. Bát, tất nhiên, báo cáo đô đốc, số hiệu IJ-3 chiến hạm bị chiếm đóng. Một thanh niên ngành Officer Class hướng về nữ đô đốc báo cáo. Không thể nào, bọn họ có công kích lực mạnh mẽ nhất mà. Nữ đô đốc giật mình kinh hãi nói. Nàng lập tức mở lên màn hình chiến sự xem chiến đấu trực tiếp. Thì thấy, Ghost Zaku thì một mình đấu trăm vạn binh sĩ Gundam không ngừng loạn chạm. Cứ một chạm một Gundam bị phá hủy. Động tác của con Zaku này không chậm rãi mà nhanh chóng gọt được tánh mạng kẻ thù. Ghost Zaku vung lưỡi hái. Lưỡi hái găm vào đầu Gundam binh sĩ. Sau đó rút lưỡi hái xoay ra phía sau đâm lại phá hủy một con Gundam. Hành động chém giết cứ khác biệt lặp lại nhiều lần. Chấm, còn nữ đô đốc thì kinh hãi không nói ra lời. Mục tiêu tiếp theo, thành thị, Hoắc Lân triệu hoán ra một bầy Zaku pháo tự hành. Những con Zaku màu xám mang khẩu pháo nặng nề trên vai. Chúng hướng nòng lên trời và cùng lúc khai hỏa. Những viên đạn bay tới những trụ súng trên tường thành. Hoành, hoành, hoành, ngay lập tức các trụ súng bị phá nát. Tấn công, Ghost Zaku ra lệnh cho đông đảo Zaku cùng tiến. Đem một bức tường thành đục thủng. Những con phòng vệ Gundam thấy thế liền lục tục ra ngoài. Nhưng vừa ra liền bị Sniper Gundam một nhát tỉa chết. Sau đó một nhóm giam Gundam đi tới đống Gundam bị bắn nát đào móc thân thể và bắt giữ nữ phi công. Sau đó một đám Zaku Gundam cứ thế mà khủng bố tòa thành thị. Chúng phái ra những con Drawin để bắt giữ mỹ nữ. Hờn dỗi mỹ nhân bị một chiêu tê liệt điện làm bất tỉnh rồi đem về căn cứ nơi có trạm tẩy não. Không ngừng tập sát khủng bố và bắt cóc, đến tụi liên minh không thể không phớt lờ. Bọn chúng lập tức cử nhiều Gundam đến tận diệt và giải cứu con tin. Vì nói giải cứu con tin nhưng chẳng qua là cớ để danh ngôn chính luận ở người ta địa bàn. Hoắc Lân ra lệnh cho thợ xây Zaku xây dựng và nâng cấp bức tường và xây trụ boom cannon và thiên ưng hỏa pháo. Eagle Artillery Class of Clan, xây trên tường, rồi xây tháp hỏa ngục, Inferno Tower, sau đó Hoắc Lân cử bọn chúng xây nhà máy. Tuy nói là nhà máy nhưng thực là biết di chuyển nhà máy có thể gọi là phiên bản cải tiến của các MCV trong Command & Conquer 4. Các MCV mang khả năng biến hình lẫn di chuyển. Tiến nhập Giant Zaku khi bị công kích và tiêu diệt mục tiêu. Ở trạng thái MCV nó mang khả năng bay lượn hoặc di chuyển rất nhanh đồng thời sản xuất Zaku thông thường. Lúc biến thành nhà máy mới có khả năng thả binh lính. Các MCV chia làm 3 loại, Offensive, Defensive và Support, MCV trạng thái bay, Offensive, MCV dạng Crawler, bọ, có máu cao và di chuyển trung bình, các loại lính được chiêu mộ, Defensive, MCV dạng xe có máu cao và di chuyển chậm, các loại lính được thả, các loại trụ được thả, Support, MCV dạng bay có tốc độ cao, tàng hình và máu thấp. Các loại lính được thả, khốc không, mạnh không, tất nhiên MCV Zaku cận chiến yếu nhưng bù lại có đặc điểm cực mạnh khi lẫn trốn. Nếu gọi chuẩn thì Zaku này nên gọi là Crawler Zaku, đồng thời rank bọn lính chia làm 3 hạng, sơ, trung, thượng, và mức độ khoa học, kiểu như nghiên cứu chất lượng cỗ máy, làm 5, hình dạng như cũ nhưng sẽ thêm một số phần nâng cấp lần lượt. Vũ khí, giáp, hộp đạn, jetpack, vũ khí thêm, nhiều kiểu cho từng loại. Khỏi phân tích thực chiến luôn. Defensive Crawler nhả ra đại pháo Zaku và súng máy Zaku sau đó một cái trụ lớn xuất hiện. Nó là một cái tháp lớn có thể bắn ra laser, là kẻ hủy diệt vehicle. Nó gọi là ngọn đèn tử thần mang khả năng gấp 5 sát thương khi ba trụ đứng gần nhau. Sau đó là vọng gác của Zaku, Offensive Crawler thì nhà ra Commando Zaku và kỹ sư tiểu Zaku. Commando Zaku khi bị phá hủy thì còn một phần nhỏ thân thể đi chiếm đoạt Zaku kẻ địch mà không giết phi công. Kỹ sư mang khả năng phục hồi cho các cỗ máy, rồi các loại biến hình Zaku. Một đội quân Flamethrower Zaku đang đi nghênh chiến. Phía trước tụi nó là tụi phản thuẫn Zaku, kiểu là khiên phản đòn. Phản thuẫn Zaku có thể trả lại mọi công kích dù là dễ nổ. Cứ dần dần mà thiêu cháy các nhánh Gundam đối địch. Chúc mừng bạn đã bắt giữ Đô Đốc Giặc, một nữ đô đốc mặc màu đen nữ tướng quân phục ngồi vô vọng trong nhà giam. Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Nàng nhìn một cái rồi quay đầu chỗ khác. Tư vị bị tàn sát thế nào? Hoắc Lân cười hỏi, nàng lòng suy nghĩ không trả lời. Chả phải các ngươi bản thân cũng làm như thế sao? Cứ ngày này qua ngày khác không ngừng xâm chiếm tiêu diệt người ta. Và vì thế các ngươi phải trả giá đắt về hành động của mình. À, ta có năng lực giả thuyết tương lai, và tính toán được nếu ta không làm như vậy thì các ngươi cũng sẽ làm như vậy với con dân ta. Các ngươi đều biến họ làm tay sai nô lệ, thậm chí làm những điều tàn nhẫn mà họ không đáng nhận. Vì thế ta sẽ hủy diệt thế giới này, chúng quá hôi thối mùi quý tộc cạn bã rồi. Ta hướng ngươi đảm bảo rằng sẽ băm bọn chúng ra, tra tấn bọn chúng ngày này qua ngày khác để chúng hiểu biết chọc giận ta thì có kết quả gì. Ta sẽ bản hiếp hết phụ nữ từ gia đình chúng để chúng chứng kiến vợ con họ vui sướng mà bọn hắn phải bị tra tấn trong tuyệt vọng ngước nhìn người. Nhà mình trở thành kẻ khác đồ chơi. Nói xong lập tức đi ra ngoài và đóng cửa buồng giam. Nữ đô đốc nhíu mày nắm chặt nắm đấm, cắn răng đế dỉ máu thần sắc thống khổ. Ta muốn giết ngươi, tê hận bộ giá dục. Học cả ngày làm ta không thể sáng tác thêm cho các đồng dâm. Ta hận, cách chương.